Phi Thương Bất Phú, chương 23, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 người lùi sâu vào chiến địa, lương thực cùng quân khí đã giao nộp gần hết, số người cũng không đủ để mở đường thoát thân ra ngoài như đã định. Tình thế vô cùng khẩn cấp, giống như một con mồi và rất nhiều con hổ, có thể không bị hổ ăn thịt nhưng chết vì cơn đói hành. Hạ, tiểu thương gia bị thương rất nặng, mồ hôi úa ra bít xịt lại, máu ở vết thương lại tuôn ra không ít, tuy cầm máu bằng mấy thứ cỏ dại nhưng như thế không phải là cách. Những người đàn ông ở đây bất lực, họ nhìn nhau mà không biết làm điều gì. Hai người anh em trong doanh trại còn sót lại tình hình cũng không tốt gì hơn, liều ra cũng chết mà ở lại cũng chết, thà rằng một lần liều để biết mình còn có cơ hội sống hơn là bất lực nhìn thấy nàng bất tỉnh nhân sự. Như vậy, ba người quyết định để lại những anh em bị thương, kể cả nàng lại, họ cùng xông ra yểm trợ nhau, để dù ít dù nhiều cũng phải có một người trở lại đây. Nghĩ là làm, ba người nói hai người hãy chăm sóc nàng cẩn thận, hãy thay bọn hắn cứu nàng, nếu nàng và mọi người cùng sống trở về thì vạn lần xin báo đáp. Quan, binh bao vây núi trùng trùng điệp điệp, dùng gươm phạt từng ngọn cỏ nhằm tìm ra được cửa vào hầm, cấm địa dần dần cũng sẽ bị phát hiện ra. Đột nhiên từ phía trên núi tiến xuống hai hình người, họ xông vào tử chiến với quan binh, dồn hết sức bình sinh giết từng tên một, mặt chẳng mấy chốc loang lổ máu, chỉ còn lại đôi mắt đầy tức giận. Nhưng hết lớp binh này ngã xuống đã thấy lớp binh kia tiến lại, sức của họ quật cường nhưng cũng chỉ mở được một đường ngắn. Người thứ ba cũng xông ra, đi phía trước hai người họ một đoạn. Võ công cũng thật đáng nể, họ dần dần hai người tiến, một người lùi, cứ như vậy khoét sâu vào lòng địch. Trong thời gian cấp bách, hai người kia Hàn Minh cùng nhau đánh loạn quan binh, để người thứ ba kịp thời trà trộn mặc áo binh lính. Sau khi phát hiện ra người thứ ba biến mất, hai người cùng dần dần chạy vào trong núi, có sức chia nhau ra để chạy. Quan binh biết chỉ còn mấy người trên núi nhưng cũng không dám tiến sâu vào, chỉ sợ núi non hiểm trở có bẫy như những người dân đã khai. Họ tiến nhẹ nhàng từ từ từng chút một, một ngọn cỏ cũng không thoát được lưỡi dao đó. Dương Chiêu sau khi đã trà trộn vào quan binh, dùng kế lùi lùi dần xuống núi, rồi dùng khinh công lẻn ra đằng sau làng, chạy thẳng đến chỗ phủ quan. Vì không nghĩ có kẻ liều mình trở lại nơi này, nên quan phủ canh phòng chỉ mang tính chất giam giữ, không cho người ra vào. Chẳng mấy chốc Dương Chiêu đã xông thẳng vào hậu viện của phủ, rồi lẻn vào phòng của tiểu thư. Tiểu thư, khuôn mặt hốc hác, từ khi họ bị vây cũng đã được 3 ngày, lương thực trên núi. Với tình hình này chắc cũng không thể cầm cự được. Tiểu thương ra nghe nói còn bị thương rất nặng, còn chàng không biết đã sao rồi. Mấy ngày này, nàng cũng không đủ can đảm ngủ, chỉ sợ rằng khi ngủ rồi tỉnh dậy sẽ không kịp nhìn thấy bọn họ. Dương Chiêu từ trên mái nhà phi qua cửa sổ vào phòng ngủ của nàng. Hai người im lặng nhìn nhau, đôi mắt chứa chan rất nhiều điều muốn nói, hai bàn tay nắm chặt. Dương Chiêu thở dài lên tiếng, chấm, nàng chuẩn bị cho ta ít thuốc trị thương và lương thực ít. Thôi, ta lên cứu người. Chàng chờ thiếp, nàng lật đật ra đến cửa, vừa đi vừa trách, sao mình không thể ôm chàng một lúc, chàng thực sự thiểu tụy đi rất nhiều. Nàng vừa đi thì huyện quan xông vào, khuôn mặt vô cùng phức tạp, chấm, đại nhân muốn bắt ta, chấm chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải, chỉ có con mới cứu được cả phủ này và cả họ nữa. Được, nhưng xin người hãy cứu lấy họ, ta, cả đời này ta chưa từng quỳ xuống cầu xin ai, nhưng hôm nay ta cầu xin đại nhân, chỉ có đại nhân mới có thể giải vây cho họ. Tiểu thư bước vào, nhìn thấy chàng đang quỳ xuống trước cha mình, biết rằng đại cục đã định, nàng nhìn cha rồi cùng quỳ xuống, chấm, chàng chết, con cũng chết theo chàng. Đại nhân phẩy tay, tức giận ra ngoài, sau đó cả phủ náo loạn lên. Đại nhân ra nói với thân tín, chọn lấy 10 người tinh nhuệ đi lên núi, rồi cử thêm một đám người nhỏ ra thông báo với quan binh, Dương Chiêu đang ở trong phủ nhưng lão uy hiếp con gái của lão, cần sự can thiệp của họ. Lão cũng bảo mấy người dân trong làng truyền tai nhau rằng ở ngoại lộ chỗ quán trọ có đường hầm dẫn lên trên núi. Đại nhân này cũng đã chuẩn bị một thời gian dài, bố trí người ở ngoài làng, tung tin dần dần lên đến kinh thành rằng phản loạn hàng, nhưng quân triều đình vẫn ra sức đàn áp, dân chúng trong vùng bị nạn vô cùng khốn khổ. Lão nghĩ chắc giờ này tin tức đấy cũng đã lan truyền rộng rãi ở nơi hẻo lánh này, lâu lắm rồi lão mới có dịp chủ tài bày binh bố trận. Lão nhìn thấy được ái nữ của lão, nếu lấy được một người như Dương Chiêu sẽ hạnh phúc suốt đời, thế hệ sau cũng hy vọng là những người xuất sắc, mong rằng mấy đứa này đều bình yên, lão có mất cái chức quan quèn này cũng đáng. Phó tướng dưới, Trướng Minh Hàn Tâm sau khi tập hợp được rất nhiều thông tin, nhưng dưới kinh nghiệm trận mạc hắn biết ở đây có thật có giả. Phó tướng sai chia làm ba đạo, quân, một đạo số lượng lớn nhưng là những binh lính cấp thấp vẫn bao vây núi. Tìm cho ra cửa vào núi, một đạo quân nhỏ tinh nhuệ ra quán trọ lục soát và đạo. Cuối cùng bao vây chặt phủ huyện, đích thân mình đứng ở giữa quan sát, nếu quả thật Dương Chiêu đã xuất hiện ở phủ huyện thì hắn cũng đích thân ra mặt ở đó. Chỗ này thực sự không quá cần thiết, bắt sống Minh Hàn Tâm là chuyện sớm muộn. Nơi đổ máu là chỗ của tên phản tặc kia, sau khi hai bên sắp xếp an bài, việc cần đến cũng đã đến, Dương Chiêu từ trong phủ xông ra, trên tay cầm thanh kiếm đang kề sát vào cổ tiểu thư, đại nhân mặt cắt không còn giọt máu, vừa đi vừa la to. Chấm, ngươi cứ thử động đến sợi tóc của ái nữ ta quyết nhổ tận gốc nhà ngươi. Phó tướng và binh, lính cũng đã dồn chặt, nếu không có gì thay đổi, hắn sẽ giết tất chỗ người ở đây, chẳng cần phải để ý đến quan binh, nhưng vấn đề là dân chúng không biết. Tại sao lại tụ tập rất đông? Không khí ở đây thực sự rất nặng nề, hoàng đế muốn giữ thể diện minh quân, nếu tổn hại đến dân chúng cũng như lan truyền chuyện này thì quả thật không hay, tốt nhất hắn vẫn nên giữ thế trận xem chúng định giờ cho gì. Chấm, đại nhân, không phải ngươi cấu kết với hắn sao? Ta có thể không quan tâm đến ái nữ của ngươi. Xin tướng quân soi xét, quả thực hạ quan nhìn nhầm người, xin tướng quân cứu ái nữ của hạ quan. Đại nhân này dập đầu quả thật có chút thành khẩn. Phó tướng ngẩng mặt nhìn sâu vào khuôn mặt ba phần giống hoàng đế của hắn, trịch thượng quát. Chấm, phản tặc ngươi không còn đường lùi, anh em của ngươi cũng đã dồn vào chân tường, ngươi chạy không thoát đâu, buông vũ khí xuống đi. Ta biết ta không thoát, chỉ xin tướng quân hãy tha cho bạn bè của tại hạ, họ vô tội, cũng xin tướng quân đừng làm khó dân làng. Tại hạ sẽ tự giao nộp mạng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được ta hứa, ngươi buông vũ khí xuống. Đại nhân, ngươi rút binh ở quán trọ đi. Phó tướng giật mình, chẳng nhẽ tin đồn quán trọ có mật thất, chỗ đó lực lượng mỏng e rằng khó đối phó. Báo tướng quân, chỗ quán trọ có xô xát, một nhóm người đang muốn thoát vây, chúng sắp ra được rồi. Phó tướng quay ra, chấm, Dương Chiêu người thực sự xảo trá, người đâu, không cần để ý đến những tên vướng tay chân, xông lên giết hắn cho ta, còn lại chạy lên núi nói. Với đô úy rút quân yểm trợ đường ra khỏi làng, bắt sống Minh tướng quân cho ta. Chấm, rõ, binh lính tiến sát đến chỗ cửa phủ huyện, dân chúng đồng loạt đứng lên ngăn trở. Chấm, tướng quân, Dương Đại Hiệp đã nhiều lúc giúp ba tánh cũng đã. Xin hàng sao lại đuổi cùng giết tận, xin tướng quân tha mạng. Tướng quân, cả nhà của hạ quan không làm gì nên tội, xin tướng quân hãy niệm tình soi xét, dân quá nửa tập trung nơi này, phó tướng nhất thời không biết xử trí thế nào, bọn lính cũng lúng túng khi thấy dân áp sát, hắn nghĩ bao vây bọn chúng cũng không phải là cách tồi, liền ra lệnh rút thêm đội quân nữa ở trên núi về bao vây quanh phủ chờ thời cơ thuận lợi ra tay, đặc biệt cần phải có thời gian vỗ về dân chúng ở đây. Thấy, phó tướng đang chần chừ, Dương Chiêu vẫn không thể tiến vào phủ cố thủ, bởi lẽ khi vào đó dân cũng sẽ không ủng hộ kịp nữa, hắn cứ đứng vậy, đợi, hắn đợi bọn. Người kia thành công, hắn sẽ chịu chết, dù gì, trên đời này cũng thật chẳng còn, người thân nào bên cạnh, hắn ôm sát tiểu thư vào lòng, tiểu thư cũng cảm nhận, được nỗi hoang mang đó, cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. 10 lính tinh nhuệ của huyện quan đã áp sát núi, thấy lính ở đây đang rút dần, tên đô úy cầm đầu cũng bắt đầu không còn chú ý nhiều đến bọn họ nữa, họ liền mở đường lên núi, đánh nhanh lẹ những tay lính lảng vảng nhưng không gây động tĩnh. Bọn chúng nhanh chóng gặp hai người Minh Hàn, hai người nắm bắt tình hình nhờ một hơn nửa số lính này lên cấm địa đón mấy người bị thương đi, còn lại thì cùng nhau trở về phủ huyện tiếp ứng cho Dương Chiêu. Minh Hàn Tâm ước chừng lúc này chắc thư hỏa tốc mà hắn đã gửi cũng đã đến nơi, mong rằng về phía Thái Hậu và Tả Thừa Tướng sẽ có động tĩnh. Phó tướng đứng quan sát, tên Dương Chiêu chắc đang chờ bọn người kia an toàn rời đi, quán trọ bị bao vây đào xới cũng không thấy điều gì lạ, trên núi cũng im lặng khác thường. Hắn giật mình, bọn xảo trá muốn mình chia binh, sợ rằng tất cả đã muộn, có lẽ mấy người cũng đã đưa được xuống núi. Hắn âm thầm sai người phong tỏa ngôi làng, không cho dân cư ra vào, những người ở nhà thì được yêu cầu đóng chặt cửa lại, còn những người ở đây, hắn nghĩ, liều một phen, nếu thành công hắn sẽ báo cáo là phản tặc giết hại dân, dùng dân uy hiếp quan binh. chuyện đã rồi, nếu phong tỏa tin tức hoàng đế ở xa cũng chẳng xem xét được gì. Nghĩ là làm, hắn sai người chuẩn bị nỏ tên và binh lính sẵn sàng tàn sát toàn bộ chỗ này, không, thể ngờ tên phó tướng ác độc như vậy, dân chúng lần lượt ngã xuống trước làn. Tên, Dương Chiêu và huyện quan cùng mấy người còn lại xông lên chiến đấu. Đã, không còn sự lựa chọn nào cả, trận sống chết này không sớm thì muộn cũng diễn ra, chỉ tội những người dân vô tội. Minh Hàn Tâm và Hàn Đệ cũng đã nhập cuộc. Họ, vừa đỡ tên cho dân vừa đưa tay ra chống đỡ, bị thương cũng không ít nhưng tất cả đều chiến đấu ngoan cường. Phó tướng thấy những thành phần chủ chốt của phản. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tặc đã ở hết đây, cũng rút tất cả số binh lính đã chia tổng lực truy quét giết sạch bọn họ, lính quá đông, lực lượng của Dương Chiêu thì quá mỏng, cầm cự sắp không nổi nữa, tiểu thư cùng những bá mẫu vừa chạy qua làn tên, vừa dùng sức đưa người bị thương vào trong phủ, nhưng sức lực như muối bỏ biển. Đột nhiên từ phía xa, một đạo quân rất đông đảo đang tiến đến, phá vỡ vòng bảo vệ bên ngoài. Xông thẳng đến chiến địa, báo tướng quân, Tả tướng quân mang quân đến đang áp sát chúng. Ta, hắn có thánh chỉ không? Dạ, chưa thấy gì. Giữ vững chỗ này, ta ra ngoài nghênh đón. Phó tướng mang theo ít quân xông ra chặn. Đừng đội quân, chấm, Tả tướng quân xin dừng bước ở đây mà tướng đang chỉ huy. Chống phản tặc, người chống phản tặc hay là giết hại dân chúng ta được lệnh. Thái hậu đến áp giải phản tặc về kinh, nhiệm vụ của các ngươi ở đây đã hết. Bẩm Tả tướng quân, hoàng thượng có lệnh chỉ có thánh chỉ của hoàng thượng mới được rút quân, người định chống đối với bản tướng. Xin tướng quân lượng thứ, có thánh chỉ đến mặt tướng sẽ cho lùi binh ngay, người có biết tin tức phản tặc đầu hàng còn ngươi thì xảo trá. Giết hại dân chúng lan truyền đến kinh thành rồi không? Điều này, phận sự của mặt tướng là bắt giữ phản tặc theo lệnh của hoàng thượng, mong tướng quân thông cảm. Thấy hắn ngoan cố, Tả tướng quân sai quân đánh thẳng vào, không thèm nghe hắn nói gì. Tên phó tướng thấy họ Tả khinh thường lệnh vua thì ra sức chồng lại, nhưng hắn mang quá ít binh, chẳng mấy chốc bị hạ bởi họ Tả. Hắn hét lên, chấm, Tả tướng quân, ngươi làm phản rồi. Tả tướng quân xông vào đem quân giải vây cho Dương Chiêu và Minh Hàn Tâm. Mấy người bọn họ quả thật rất thê thảm, thấy có quân đến giúp mà mặt mũi chẳng thể sán lạn được. Bọn họ đang đứng trên một đống xác người, trên người cũng đầy rẫy vết thương, quần áo thì vấy đầy máu. Tả tướng quân vừa đánh vừa hô lớn, chấm, Thái hậu có chỉ dừng tay, không được làm tổn hại đến Dương Chiêu. Tả tướng quân sai người chạy đến bên Dương Chiêu và Minh Hàn Tâm, rồi sai người đỡ lấy họ đưa vào phủ. Quân lính bên ngoài hỗn loạn không biết nghe theo ai, thấy phó tướng bị bắt giữ không nói được điều gì, đành quy thuận Tả tướng quân. Dân làng cũng ùa ra lượm xác người thân, cả làng đều phủ một màu tang thương ảm đạm. Tại kinh thành, Thái hậu cùng Minh phu nhân và cả nhà họ Minh đang quỳ trước thánh giá. Nơi biên thủy, Minh tướng quân cũng đã tháo áo giáp quỳ xuống không chịu đứng lên. Hoàng đế nhất thời đã có ý tuyệt tình, nhưng trước tình cảnh như vậy quả thật vượt xa ý của hắn. Trong dân đã có tin đồn rằng hoàng thượng trá hàng, bắt phản tặc, giết hại dân chúng, hiện tại nơi đó đáng lẽ ra sẽ nhanh chóng trở lại bình yên, thì đâu đâu cũng chết chóc, tiếng minh quân của hắn bị tổn hại không ít. Bên Tả thừa tướng cũng đã động binh, hắn có thể lấy cớ này cho rằng Tả thừa tướng làm phản mà trừ họa. Tuy nhiên, ngay lập tức giết quá nhiều người sẽ không tốt. Hắn suy nghĩ hồi lâu, rồi mời Tả thừa tướng và Thái hậu vào nói chuyện. Hắn nói, hai người biết hết sự thật, vậy chẫm phải làm sao? Thái hậu và hạ thần không mong quyền lực gì cả, chỉ mong hoàng thượng hay tha cho Dương Chiêu. Dương Chiêu sống, chẳng phải các ngươi có cớ làm phản, nói chẫm không phải con của Thái hậu, binh các ngươi nắm, chẳng phải muốn phế chẫm sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xin hoàng thượng xem xét, hiện tại đất nước Thái Bình, lòng dân tạm thời yên ổn, hạ thần sao có thể hồ đồ làm những chuyện như vậy? Chẳng phải giờ dân đang loạn hay sao? Tin đồn chẫm không phải con của Thái hậu đã truyền ra ngoài, chẳng phải là các ngươi nói sao? Hoàng đế tức giận đến đỉnh điểm, ném hết mọi thứ trên bàn xuống. Tả thừa tướng mặt vẫn vô cùng lãnh đạm nhìn sang Thái hậu. Thái hậu mặt trầm ngầm, thật là chẳng có gì đáng sợ bằng mẫu hậu quỳ xuống trước hoàng thượng, bà biết nếu không tiệt tất cả mọi đường thì không hy vọng sống. Bà nói Tả thừa tướng ra ngoài rồi nhìn chân chân vị hoàng nhi hơn hai mấy năm bà tưởng là con ruột của mình. Bà siết chặt bàn tay, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, chấm, hoàng nhi sống với mẫu hậu đã lâu, hoàng nhi cũng nhìn thấy phụ hoàng của con đối xử với mẫu hậu như thế nào. Hắn biến chúng ta trở thành trò hề chém giết lẫn nhau. Chính nhi, con thử xem, bên cạnh con giờ còn có ai? Bên cạnh mẫu hậu còn có ai? Mẫu hậu, con xem người như mẹ ruột có con rồi còn chưa đủ. Hay sao, sao phải ép buộc con đến mức này? Con chẳng phải cũng thấy mẫu hậu chưa đủ với con đó thôi. Mẫu, hậu đã cho con quyền lực, mẫu hậu chỉ cần con của mẫu hậu được bình yên. Nhà họ, Tả chúng ta đối với con thực sự không có hài lòng. Mẫu hậu sẽ trả lại thanh, dành cho con, chỉ cần con tha cho Chiêu Nhi. Mẫu hậu có thể làm thế nào? Chẳng phải bước con đến đường cùng. Rồi sao, Tả tướng quân đang ở nơi dẹp loạn, hãy ban tội cho nó tội. Danh của con, Trá Hàng giết hại dân chúng. Nhà họ Tả xin chịu phạt, giao nộp binh quyền, mẫu hậu cùng con đến tế tổ khẳng định huyết thống chính thức. Sau đó, ta sẽ ra đi cùng với Chiêu Nhi. Tả thừa tướng chịu như vậy sao? Chỉ cần con tha cho mỗi người một con đường sống, họ Tả nhà ta nhất định buông binh. Được, hãy làm thế đi. Thái hậu lẳng lặng rời khỏi điện, từng bước đi là từng bước đau, cả một đời không được phu quân yêu đương, con ruột Lưu Lạc con nuôi thì trăm phương ngàn kế hãm hại nhà mình. Họ Tả cũng đã quá mệt mỏi rồi, Tả thừa tướng trước muốn dành ngôi báu cho cháu, nhưng phát hiện ra đứa cháu bị cháu ngày ngày dồn nhà họ Tả vào bước đường cùng. Tất lẽ không, sớm thì muộn họ Tả cũng không thể chịu nổi, nhân dịp này dứt khoát buông xuôi. Cách chương.